Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật và cũng đại đệ tử của Đức Phật và các vị thiền sư giảng dạy cho chúng ta về cái con đường, chỉ bày cho chúng ta về cái con đường mà chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, và đó là con đường bát thánh đạo, bao gồm giới, định, tuệ. Và để tu tập trên cái con đường tu tập giới định tuệ đó, thì nó chúng ta tu tập và thực hành cái hiện nay đang thực hành ở đây là cái phương pháp thực hành thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ hay là còn gọi là thiền là minh sát vipassana. Vipassana hay tứ niệm xứ. Tại vì cái nền tảng của cái phương pháp thiền quán vipassana đó, thiền tuệ hay thiền quán hay thiền minh sát, mấy cái từ đó nó dịch cái từ vipassana, vi là cái từ thấy biết một cách rõ ràng đặc biệt, còn passana là thấy một cách đặc rõ ràng đặc biệt kỹ lưỡng xuyên thấu, thì gọi là vipassana. Thì vipassana này thì nó dựa trên nền tảng căn bản của cái bài kinh tứ niệm xứ, về cái pháp thực hành đó. Thực hành thì chúng ta thực hành thường xuyên là dựa trên cái bài kinh tứ niệm xứ, tức là satipatthana, chataro satipatthana, chataro là bốn, sati là niệm, patthana là nền tảng, bốn cái nền tảng an trú niệm của chúng ta. Đấy là bao gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Đấy là bốn cái nơi mà chúng ta thường xuyên phải an trú cái niệm chúng ta ra khỏi cái chúng ta ra khỏi cái bốn cái lĩnh vực này, bốn cái nền tảng này, cái niệm của chúng ta lang thang ra khỏi bốn cái lĩnh vực này thì chúng ta bị ma vương trói buộc, bị bắt giữ và bị hành xử theo cái cách mà nó muốn. Còn nếu muốn yên ổn, muốn an toàn thì chúng ta phải quay trở lại bốn cái tứ niệm xứ này. Trong Đức Phật, trong kinh điển Đức Phật có giảng như vậy. Đấy là nơi an trú, an toàn, nơi hành xứ của mỗi hành giả. Và đồng thời nó cũng thiền minh sát này cũng cung cấp cho chúng ta không chỉ là cái áo giáp bảo vệ, mà nó có giúp chúng ta tôi luyện cái trí tuệ có định và có tuệ, giúp cho chúng ta vừa có định vừa có tuệ. Và cái khi mà có định ở cái mức độ ít nhất là cận định, tức là cái sát na định ở mức độ cận định, ít nhất là mức độ cận định, thì chúng ta có khả năng thấy cái sự thật như nó đang là, tức là xuyên thủng cái màn đêm vô minh để thấy cái sự thật như nó đang là. Sự thật đó chính là bản chất của tất cả các hiện tượng, đấy là bản chất sinh diệt, bản chất khổ, vô thường, vô ngã. Và đấy chính là cái để có thể bằng cái thanh gươm trí tuệ như vậy, chúng ta có thể cắt đứt được cái gốc rễ của phiền não và khổ đau, chính là tham sân si, không còn dư sót. Và để thực hành nó thì chúng ta dựa trên cái kinh điển của Đức Phật, những lời giảng của Đức Phật. Và về cái pháp thực hành thì chúng ta được truyền thừa từ các bậc tiền bối từ xa xưa cho đến nay trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Và một trong những cái bậc thầy về pháp thiền minh sát này và trong thời đại hiện nay và còn trực tiếp gần gũi với chúng ta, tuy rằng các vị cũng mới mất cách đây cũng không lâu, nhưng mà các cái giáo lý và các cái lời dạy của các vị vẫn còn rất là sâu sắc và rất là được áp dụng mà trong rất nhiều cái trung tùng thiền, không chỉ ở trong Miến Điện mà Phật trên thế giới. Và trong một trong những cái phước báu của chúng ta là gặp được những cái pháp thiền đó được truyền trao từ cái bậc thầy lỗi lạc là Mahasi, và tiếp đó là ngài Upandita. Trong vòng mấy ngày hôm nay chúng ta đang lắng nghe những lời giảng dạy của ngài Upandita, một trong vị thiền sư vĩ đại lỗi lạc nhất của Miến Điện trong cái thời cận đại hiện nay. Và những lời giảng của ngài được ghi vào thành những quyển sách xuất bản ở trên thế giới và cũng được dịch sang Việt Nam, và trong đó cuốn Ngay Trong Kiếp Sống Này mà chúng ta đang có cái phước báu được tiếp thu, được lắng nghe, được lĩnh hội và được thử áp dụng, đem ra áp dụng để thực hành. Thì trong trước thì chúng ta đã tìm hiểu về những lời giảng của ngài về giới luật, rồi về cái căn bản hướng dẫn cách hành thiền, cái lợi ích của việc thiền hành, rồi thì là các cái cách chỉnh pháp, rồi thì là Sau đó là chúng ta có được giới thiệu nghe về các cái chín cái yếu tố để phát triển ngũ căn ngũ lực. Vì theo một cách nghĩa rộng rãi nhất thì cái việc tu tập thiền minh sát Vipassana hoặc là tu thiền thiền tứ niệm xứ này ấy, chính là cái quá trình để chúng ta vun bồi năm cái tâm sở tích cực là tín tấn niệm định tuệ, và cái đó nó thành cái căn bản gốc rễ và trở thành cái lực lượng hùng mạnh giúp chúng ta có thể đi đến đích cuối cùng, nó có được cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây là cái, nhắc lại một lần nữa, là cái trực giác trực tiếp kinh nghiệm thực chứng tu tuệ đó, để có thể thấy được cái bản chất thật sự của tất cả các hiện tượng của các pháp hữu vi trong cái thế giới hữu vi này, đó là vô thường khổ vô ngã. Do có cái thấy được cái bản chất thật sự vô thường khổ vô ngã đó, luôn biến đổi, luôn hoại diệt, mang lại đau khổ, và nó không có ai có thể cản trở được, cho nên vô ngã như vậy, cho nên chúng ta sẽ không có bám víu, không có tìm kiếm, không có nương tựa, cho nên nó sẽ là nhàm chán, ly tham, và chúng ta cuối cùng được giải thoát. Và chúng ta cũng đã xong cái phần đó, sau đó thì chúng ta đã nghiên cứu cái trở ngại, chướng ngại trên cái con đường mà để đến cái đích cuối cùng đó, cái đích xuất giáo cuối cùng đó, thì chúng ta phải vượt ra qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Và cái khó khăn, thử thách đấy thì đối với chúng ta thì chúng ta được hình tượng, được tịnh tòa hóa một cách rất sinh động, đó là các đội quân của ma vương, của đạo binh ma, tức là nó rất là linh động, linh hoạt, nhiều nhiều dạng, nhiều vẻ. Lúc thì nó rất là nhẹ nhàng, mềm mại, êm ái, rủ rê, quyến rũ, như là dục và tham ấy, là những cái ái ấy, những thứ đó rất mềm. Rồi những cái lúc nó cũng đe dọa, nó hăm dọa, rồi thì nó hoài nghi, rồi thì lúc nó trở nên khủng khiếp hơn, nó có sức mạnh làm cho ta thành khiếp hãi, sợ hãi. Rồi thì nó khủng bố, nó chế ngự, nó áp chế cái tâm chúng ta. Cho nên hiểu biết về các cái khó khăn chướng ngại đó, tức là hiểu biết về cái đội quân 10 cái đạo binh ba đó, và biết cái cách quan trọng là sau khi đã hiểu biết các kẻ thù đó, các đạo binh ma đó, nó kẻ thù đó, thì chúng ta phải có biết cách đối trị. Quan trọng nó có hai cái điều kiện ở đây quan trọng để chúng ta có thể chiến thắng và vượt qua. Thứ nhất là phải nhận ra nó, biết rõ đặc tính đặc thù của nó, từng kẻ thù một. Rồi chúng ta phải biết đối trị với từng kẻ thù, từng loại vũ khí đối chọi với từng loại kẻ thù đó, chứ không thì chúng ta không có cách nào chúng ta chiến thắng được cả. Một khi chúng ta không nhận ra nó, một khi chúng ta không có vũ khí để chống lại nó, thì không có cách nào chúng ta có thể vượt được qua nó, chiến thắng được nó cả. Thì ngài Upadita có nhắc lại cái hình ảnh trận chiến mà Đức Phật đã dùng để nhắc nhở chúng ta rằng là cái việc hành thiền này không khác gì một cuộc chiến tranh giữa thiện và ác. Bên thiện gồm các lực lượng phiền não gọi là 10 đạo binh ma, và chữ ma ở đây có nghĩa là mara, có nghĩa là kẻ tàn sát đức hạnh và kẻ tàn sát đời sống của chúng ta. Và các loại ma binh này tấn công mọi thiền sinh, mọi người, mọi thiền sinh, và bản thân chúng thì cũng đã cũng muốn cái áp chế ngự Đức Phật trong cái đêm cuối cùng mà trở thành Phật đó. Cả cái đội ma vương đó dẫn đạo quân hùng mạnh đến để định chế ngự ngài, nhưng mà cuối cùng ngài đã chiến thắng. Chúng ta cũng đã theo cái tấm gương của ngài, con đường của ngài, để có thể thực hành, để có thể chiến thắng cái đội quân ma vương đó, để đi đến cái đích cuối cùng là hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, không còn phiền não. Thì trong kinh Nipata thì Đức Phật có nói về ma vương, cái đội quân có 10 cái đạo binh của ma vương này như sau. Này ma vương, dục lạc là đội quân thứ nhất, dục lạc là thứ nhất, chúng ta nhắc lại ở đây. Thứ hai là bất mãn, thứ ba là đói khát, thứ bốn là ái dục, thứ năm là dạ dưỡi, buồn ngủ, thứ sáu là sợ hãi, thứ bảy là hoài nghi, thứ tám là kiêu mạn và vô ơn, thứ 9 là danh lợi, và thứ 10 là khen mình chê người. Cho nên là này ma vương, hùng binh của người là thế, chúng luôn thường trú trong mỗi con người xấu xa đê tiện, kẻ hèn yếu thì thất bại, kẻ nào dũng cảm hàng phục được chúng thì sẽ đạt được cái chân hạnh phúc. Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Thì chúng ta muốn chiến thắng thì chúng ta lại cần phải vun bồi cái thiền minh sát, để có thể nhận dạng ra chúng và có thể đối trị được chúng. Đó là cái sức mạnh của thiền minh sát. Minh sát vừa giúp cho chúng ta một cái áo giáp bảo vệ khỏi các cái phiền não, khỏi các đạo binh ma đó, và đồng thời cho giúp chúng ta có lưỡi gươm trí tuệ để có thể đoạn tận được chúng, vượt qua được chúng, đoạn tận được chúng, và đồng thời diệt trừ các nguồn gốc của mọi cái phiền não đau khổ khác. Thì đạo Binh Hoa thứ nhất thì hôm trước chúng ta đã liên quan đến đạo Binh, được giảng, được nghe lắng nghe cái lời giảng về đạo Binh Hoa thứ nhất là dục lạc, liên quan đến các cái đối tượng sắc thanh hương vị xúc pháp khả lạc khả ý khả ái mà xảy ra trên mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu giác quan đó, rồi thì các cái dục lạc mà do cái sự dính mắc vào cái gia đình, tài sản, việc công ăn việc làm, bạn bè vân vân, thì đó là chúng ta thì chúng ta phải đối diện với những kẻ thù đó bằng cách là chánh niệm tỉnh giác trong từng giây phút mà khi có cái xúc chạm tiếp xúc với chúng ta nhận biết là có cái sự ưa thích ở đó không. Thì có sự ưa thích thì nó sẽ dẫn đến cái sự tham ái, cho nên cái, cả hai cái đối tượng ưa thích và cái tâm tham muốn đều là cái cần thiết để tạo nên cái dục lạc, cái đội quân ma vương này, và chúng sẽ khống chế chúng ta, và nhờ minh sát chúng ta có thể phát hiện sớm và có thể đoạn trừ được chúng một cách ngay khi mà xảy ra cái sự tiếp xúc, có cái sự cảm thọ và cái sự tham ái nó khởi sinh lên ở đó. Sau đó là đội quân về bất mãn đối với hoàn cảnh cuộc sống, đó là cái bất mãn với con người, với thức ăn, đồ uống, chỗ ăn, chỗ ở, và đặc biệt trong các khóa thiền, cái điều kiện sinh hoạt nó rất là đơn sơ, đơn giản, với cái tinh thần thiểu dục tri túc, và chúng ta có điều kiện để không bị ràng buộc bởi những cái điều kiện vật chất quá nhiều. Và chính vì thế một số người không có thể thích nghi được mà sẽ gây ra bất mãn, và chúng ta cần phải ý thức cái điều đó để vượt qua. Rồi thì đạo Binh Ma thứ ba là đói khát, thì những cái lúc đói khát thì chúng ta cũng bị nó khống chế, nó xui bẩy, và ngày nay thì cái việc đói khát không phải là nặng nề, nhưng mà dù sao nó vẫn cứ tồn tại dai dẳng âm từ, nó uy hiếp chúng ta. Thì cái sự đói khát này không chỉ về thức ăn, mà đói khát này nó còn trong mọi cái lĩnh vực vật chất đến tinh thần, tức là đói khát về cách đối xử, chấp đối xử, cư xử của mọi người, rồi những cái đồ vật vật chất, rồi thì các cái tiện nghi, tất cả những cái đó chúng ta cần phải có ý thức rõ ràng để chúng ta có thể vượt qua. Rồi cái đạo Binh thứ tư là tham ái, tức là cái tham muốn, tức là khi đã có dục lạc có mặt thì tham ái phát sinh, nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác, không có thu thúc lục căn thì nó phát sinh. Thì đó là cái đây là cái đạo Binh mà rất là có đông quân số đông và đánh vào nhiều mặt, rất là nó rất là uyển chuyển dịu dàng, nhiều khi nó kiểu như là lạt mềm thì buộc chặt đó, nó sẽ trói chặt chúng ta, nhưng mặc dù nó rất là có vẻ mềm mại đấy, nhưng mà nó trói rất chặt, rất khó là nhận diện và tận diệt chúng. Chúng ta phải chú ý cái điều đó. Rồi thì cái đạo Binh thứ năm là dã dưỡi buồn ngủ, hôn trầm trụy miên, cũng là cái kẻ thù nó thường xuyên uy hiếp chúng ta và làm chúng ta trở nên hoài nghi với bản thân mình và hoài nghi với pháp hành, rồi từ đó dẫn đến bỏ cuộc. Thì đó là, và chúng ta có được Đức Phật cũng giảng cho 8 cái cách để đối trị cái buồn ngủ đó. Tất nhiên thứ nhất là thay đổi thái độ, tức là phải có quyết định ta sẽ ngồi như vậy, cho dù dã dưỡi buồn ngủ có đến đâu chăng nữa ta cũng không nhượng bộ. Rồi thì cái thứ hai là nhớ lại những cái đoạn kinh đã biết hay thuộc lòng trước đây và tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Cái tâm sở đây là cái tâm sở tầm. Tâm sở tầm nó làm cho tâm khai mở và làm mát mẻ tâm, nó giúp cho cái chữa cái bệnh buồn ngủ. Cái thứ ba, kỹ thuật thứ ba là đọc to một số đoạn kinh, đọc mà không làm ảnh hưởng đến người khác, không quấy rầy người khác. Và cái phương pháp thứ tư là khi mà chưa không có hiệu lực những phương pháp trên thì chúng ta cần phải trà sát, massage, xoa đấy, để cho nó có mang lại cái sự tỉnh táo. Còn nếu không nữa thì chúng ta phải chánh niệm đứng dậy. Cái thứ năm là phải chánh niệm đi rửa mặt, rửa nhỏ thuốc rửa mắt. Và cái thứ sáu là cái có thể nhìn vào ánh sáng, ánh đèn. Và cái thứ bảy là cuối cùng là đứng dậy hoặc là đi kinh hành để vượt qua. Và cái thứ tám là nếu mà mệt quá, mà mệt mỏi về thân xác người ấy chứ không phải là về cái tinh thần, do cái sự mất ngủ hoặc là do bệnh tật hoặc là do sự làm lỗ quá đáng gì đó, chúng ta buồn ngủ quá thì chúng ta nên đi nghỉ, ngủ cho chánh niệm và tiếp tục. Rồi thì cái đạo minh ma thứ sáu là sợ hãi khiếp đảm hay hèn nhát, thì nó cũng đó là cái sợ hãi là biểu hiện của cái sân về, và khi mà không nhận chân được giáo pháp thì cảm thấy sợ hãi, thiếu tin tưởng. Cho nên là trong trường hợp đó thì những cái phát sinh sợ hãi khiếp đảm mà nó phát sinh ra thì chúng ta cần phải gặp thiền sư, cam đảm thành thật trình cho thiền sư biết, để cho để có thể giúp cho chế ngự những cái lệch lạc của bất an trên và có thể tiếp tục với con đường của mình. Đạo minh ma thứ bảy là hoài nghi. Hoài nghi thì sự hoài nghi này là vichikicca, thì có nghĩa rằng là hoài nghi về trước hết là nghi ngờ khả năng của mình, không có năng lực, không có cái khả năng tiếp thu, phát triển, tiến bộ. Rồi thì là nghi ngờ phương pháp hành thiền có thích hợp với mình hay không. Rồi thì nghi ngờ đến cả thiền sư, không biết có đủ năng lực để hướng dẫn mình, giúp đỡ mình hay không. Rồi thì đó là những cái lúc đó thì khi chỉnh pháp chúng ta cũng cần phải trình bày rõ ràng tất cả mọi cái một cách thành thực, một cách trung thực, để có thể trông chờ cái sự giúp đỡ của thiền sư để có thể hóa giải những cái tưởng tượng, những cái lý do, những cái lo lắng vô cớ, cái hoài nghi vô cớ đó. Rồi cái đạo binh thứ bảy này thì được còn gọi là tiếng Pali thì nó có tên là vichikicca, có nghĩa là nghĩa rộng thì nó là nói về một cái tâm mệt mỏi, không hiểu biết trọn vẹn, không thấu hiểu, không thấu đáo, hiểu biết thiếu bằng cớ, có phỏng đoán. Thì cái người bị dã rưỡi buồn ngủ thì không chú tâm vào liên tục vào đề mục thì để cho trí tuệ phát triển, thì cho nên là rồi thì khi đó thì không thấy được pháp, cho nên sinh ra hoài nghi từ đó này. Thì đó là cái liên quan đến cái hoài nghi, và cái hoài nghi này thì có lý do là do tâm có gai góc, sân hận nó gây ra cái sân hận này. Thì có 5 loại cái hoài nghi khiến cho cái tâm trở thành gai góc. Khi tâm hoài nghi thì tâm trở thành gai góc. Thứ nhất là nghi ngờ Phật, thứ hai là nghi ngờ pháp. Nghi ngờ Phật là nghi ngờ cái con người thầy vô thượng đã chỉ ra cho chúng ta con đường giải thoát. Còn nghi ngờ pháp tức là nghi ngờ cái con đường này không biết là có thể giúp chúng ta dẫn đến thoát khổ hay không. Còn nghi ngờ tăng là những bậc thánh, không biết là những có tồn tại những vị thánh đã diệt trừ được một phần hoặc toàn bộ các cái khổ não phiền não này không. Sau đó là nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giới luật, cách hành thiền của mình, nghi ngờ thiền sinh của xung quanh, rồi nghi ngờ cả thiền sư. Cho nên là chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác để phát hiện những cái đó và có một cái tuân theo, tuân thủ một cách tuyệt đối cái sự chỉ dẫn, giải thích của thiền sư để giúp cho mình có thể vượt qua những đám gai góc dày đặc hoài nghi này. Và cái lý do nữa để có hoài nghi đó là mình bị thường bị 5 cái sợi dây nó trói buộc, nó điều khiển đó, phát sinh ra hoài nghi. Thì 5 cái sợi dây đó, thứ nhất là sợi dây trói buộc vào ngũ dục, thứ hai là quá luyến ái về quê cơ thể mình, thứ ba là luyến ái vào cơ thể người khác, thứ tư là luyến ái dính mắc vào thực phẩm, và thứ năm là cái dây trói buộc thứ năm là muốn hành thiền để có với mục đích tái sanh vào cõi trời. Thì đó là những cái liên quan đến cái đó. Và hôm nay chúng ta tiếp tục về cái những cái pháp mà giúp chúng ta có thể quét sạch cái hoài nghi. Thì một trong cái pháp mà giúp chúng ta cái phương pháp đối trội đó là chúng ta phải có cái lòng tin, cái đức tin, chúng ta phải vun bồi cái đức tin để vượt qua được cái hoài nghi đó. Thì cái đặc tính của đức tin này hay là Saddha tiếng Pali ấy, thì nó có nghĩa là nó là sức mạnh, nó có nghĩa là nó là cái sức mạnh, nó là lực lượng quét sạch cái đám mây mù của hoài nghi này, làm cho tâm trở nên trong sáng. Thì đức tin cũng có hiệu năng tương tự, nhưng mà cái chất phèn ấy, nó nằm trong cái nước sạch, nó làm trong cái nước đục bẩn, làm cho nước trở nên trong sạch nhờ cái phèn ấy, thì cái đức tin cũng có hiệu năng tương tự, tức là nó loại trừ cái dơ bẩn, đem lại sự trong sáng cho tâm. Và một tiền sinh mà không hiểu được những đặc tính quý báu của Phật Pháp Tăng, không hiểu được những cái đặc tính quý báu của Phật Pháp Tăng thì sẽ nghi ngờ giá trị của Tam Bảo và hiệu năng của việc hành thiền. Cho nên cái việc của chúng ta là cố gắng phải tìm hiểu kỹ những cái trên cơ sở những cái tài liệu, những cái ấy là tập tìm hiểu về những cái đặc tính quý báu của Phật tăng. 969 là 9 cái ân đức của Phật Pháp Tăng, chúng ta phải thuộc lòng bằng tiếng Pali, hiểu nghĩa bằng tiếng Việt, rồi tìm hiểu những cái ý nghĩa từng cái từ một trong cái 969 các vị nhớ. Ở bên này thì các Phật tử người biến như ai người ta cũng nói đến 969 người ta cũng nhớ ngay. Nhưng người Việt Nam mình cứ nói đến ân đức Phật thì người ta cũng chỉ biết có người nhớ, người không nhớ, đa phần là không nhớ. Mà không có nhớ thì chúng ta không có thể có một niềm tin chắc chắn được. Không có nhớ, không có hiểu, không có biết về cái đó thì làm sao mà có thể tin được, tin được. Cho nên là cố gắng tìm hiểu cái đó, và đặc biệt là nghe những cái bài pháp thoại giảng giải về cái giáo lý của Đức Phật chỉ dạy đó thông qua các chư tăng đó, thì cái hoài nghi được giảm bớt và được đức tin được củng cố. Nhờ có đức tin mà chúng ta có được cái sự thích thú trong việc hành thiền, và sự thiết tha này sẽ tạo năng lực cho chúng ta tiến đến mục tiêu cuối cùng. Cái mục tiêu, mức cái đức tin chất mạnh mẽ này tạo nên cái thiện chí, sự chân thành cũng như lòng tín nhiệm. Thì có thiện chí, có sự chân thành trong việc hành thiền, có cái sự tin tưởng sâu xa vào giáo pháp, thì đó mới là cái con đường có thể dẫn đến được cái sự tinh tấn và chánh niệm được. Không có những cái đó chúng ta không thể có sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thế rồi thì cái cuối cùng cũng không thể có được cái trí tuệ. Khi có đủ điều kiện, hoàn cảnh thích nghi, khi đã tu tập một cách đúng đắn và tinh tấn đó, thì trí tuệ sẽ tự động khai mở, và cái tuệ minh sát sẽ xuất hiện khi thiền sinh thấy rõ những cái đặc tính đặc thù, đặc tính riêng đó, và đặc tính phổ thông, tức là đặc tính chung đó, đặc tính riêng, đặc tính chung của các cái tiến trình kể cả thân và tâm, tức là danh và sắc, thân và tâm. Thì mỗi cái hiện tượng phát khởi trong tâm đều có những đặc tính riêng của chúng. Mỗi cái hiện tượng đều có đặc tính riêng của chúng. Và những hiện tượng này chịu sự chia phối của định luật chung. Có đặc tính chung là vô thường, khổ, vô ngã. Các đặc tính đặc thù hay đặc tính riêng của thân, của sắc ấy, tức là sao? Nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động, vân vân. Đặc tính riêng của tâm là sự nhận biết, gồm các cảm xúc giận, hờn, vui, buồn, suy nghĩ, tính toán, lo lắng đó. Thì đó là những cái đặc tính riêng. Còn đặc tính chung của tất cả thân, tâm, danh, sắc này nữa, thì ở đây chúng ta cần phải thấy rõ đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và chúng ta đã bắt đầu, hôm nay các thấy quý vị đã bắt đầu nhận ra được, phân biệt được đâu là danh, đâu là sắc. Ví dụ khi mà có cảm giác nhẹ nhàng hoặc là căng cứng đấy, thì đấy là biết là đấy là sắc pháp. Và cái tâm nhận biết ra cái điều đó là danh pháp, tức là phân biệt được danh sắc, và có cái thấy được cái mối quan hệ của nó. Tức là khi mà có ý định muốn cúi đầu xuống, tức là cái tâm, tức là cái danh, nó làm cho cái việc chuyển động nó gây ra, tức là nó sinh ra cái sắc pháp, cái hơi gió đấy, tức là nó quan tâm. Ta biết được phân biệt đâu là danh, đâu là sắc là một. Ta phân biệt được sự quan hệ giữa danh và sắc, tức là nhân quả, nó là hai. Chúng ta lại biết được cái đặc tính chung của nó là nó sinh, nó diệt, nó vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Chúng ta gọi ba cái tuệ minh sát đầu tiên nó đang bắt đầu có mặt, và chúng ta bắt đầu có nhận biết được nó rồi. Nó bắt đầu phát sinh trong bản thân chúng ta. Chúng ta bắt đầu có được cái ba cái tuệ minh sát đầu tiên trong 16 cái tuệ minh sát nó sẽ xuất hiện. Và cái này sẽ đặc biệt, nó sẽ theo suốt chúng ta suốt quá trình. Càng ngày nó chỉ còn có rõ hơn lên, sắc bén hơn lên, nhanh nhạy hơn lên thôi. Chứ còn bản thân nó luôn luôn phải có ba cái tuệ này luôn luôn nó có mặt như là một cái nền tảng. Tức là phải phân biệt được, đấy là danh, đây là sắc. Phải thấy được nó quan hệ với nhau và mối quan hệ với nhau như thế nào. Và thấy nó sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã ra sao. Ba cái đó. Chỉ có điều là ở các mức độ thiền cao hơn thì nó nhanh hơn, nhạy hơn, sắc bén hơn, các thứ thôi. Chứ còn nó không có cái gì khác biệt cả. Không có gì khác biệt chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có chủ quan cho rằng chúng ta thấy biết rồi là được. Mà thấy biết mà nó càng ngày càng phải sâu sắc hơn, nhanh nhạy hơn, bén hơn, bền chặt hơn. Thì cái quá trình này nó mới giúp được chúng ta, cái tuệ nó mới bắt đầu phát triển được. Khi mà tuệ minh sát phát sinh, thiền sinh sẽ thấu hiểu một cách rõ ràng, tường tận hai cái đặc tính riêng và chung của mọi hiện tượng. Đấy là kết quả của công trình chánh niệm thuần túy. Một cái đóng góp của trí tuệ này là sự sáng tỏ rõ ràng, và trí tuệ thắp sáng cho chánh niệm. Trí tuệ này giúp cho chánh niệm, trí tuệ cũng giống như cái ngọn đèn ấy, xua đuổi cái bóng đêm tăm tối, làm hiển lộ cái mọi vật. Nhờ cái ánh sáng trí tuệ mà chúng ta có thấy rõ đặc tính chung và đặc tính riêng của thân và tâm, thấy rõ các khía cạnh của từng hoạt động mà tham gia vào, như là nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cảm giác, tư tưởng. Và cái đặc tính của trí tuệ là không có lẫn lộn, không có lẫn lộn, không có lẫn lộn có nghĩa là chúng nó phá cái hoài nghi. Ở đây cho nên là chúng ta đang nói cái đức tin. Đức tin thì làm cho chúng ta thực hành đúng thì có minh sát tuệ, có minh sát tuệ ở đây thì có tức là có cái có trí tuệ đó. Trí tuệ thì nó làm cho như là ánh sáng đó. Và nó làm cho nó có đặc tính là không lẫn lộn, cho nên là khi mà tuệ minh sát hiện diện thì tâm không có lẫn lộn mê muội, cho nên là không có hiểu lầm danh sắc hay thân tâm nữa, và không có sự chấp thủ vào đấy nữa. Và nhờ thấy rõ ràng trong sáng không lẫn lộn thì lúc đó thì tâm thì bắt đầu mới có được cái niềm tin, có cái đức tin được. Và lúc đó cái đó gọi là chân tín, cái lòng tin thật sự là do cái kinh nghiệm trực tiếp của mình có được. Một đức tin này, một đức tin sáng tỏ chứ không phải là mờ quáng, mù mờ lẫn lộn. Và đức tin này nó đến trực tiếp từ cái kinh nghiệm thực sự của từng cá nhân của chúng ta, của từng hành giả. Và chúng ta có thể so sánh cái đức tin này với sự tin tưởng rằng là với 2 cộng 2 bằng 4, nó rõ ràng mạch lạc như vậy, không có gì cần phải nghi ngờ, nghi hoặc ở đây cả. Thì đức tin này có nghĩa là thấy và hiểu rõ ràng và chính xác. Thấy và hiểu rõ ràng và chính xác. Kinh điển gọi cái đức tin này là cái căn bản quyết định để hướng dẫn sự chứng nghiệm cá nhân. Như vậy ở đây cái đức tin này nó gần gũi với đức với trí tuệ, cái đức tin của trí tuệ. Và chính cái đức tin này nó giúp cho chúng ta phá hủy cái đội quân nghi ngờ, hoài nghi ngờ. Tại vì sao? Tại vì nó cái đức tin nó dẫn đến trí tuệ, và có trí tuệ thì nó phá được cái sự hoang mang nghi ngờ không hiểu biết. Thì cái đó là cái điều như vậy. Thì cái chân tín ở đây không phát sinh từ cái sự thừa nhận một điều gì mà ta nghe được. Không phải là ta thừa nhận cái điều gì ta nghe được, mà cũng phải không phải đến từ cái sự nghiên cứu, đọc tài liệu, kinh sách hay phán đoán lý luận, mà cũng không xuất phát từ một cái lời giảng dạy của bất cứ một cái vị thượng thiền sư nào. Cái chân tín nó không phát sinh từ đó. Cái lời chỉ dạy của các bậc thiền sư lỗi lạc hoặc là của Đức Phật các thứ là hướng cho chúng ta đến sự thực hành thôi. Chứ còn mà khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ phát sinh lòng tin, và cái lời của các vị là đúng đắn và chân lý. Và như vậy thì chân tín là cái sự trực tiếp từ trực giác chiêm nghiệm cá nhân, trực tiếp kinh nghiệm cá nhân, từ một cái trí tuệ vững chắc, thấy rõ, hiểu rõ, chúng ta hiểu như vậy. Cho nên điều quan trọng nhất để phát triển và có được một đức tin chân chánh là phải tập thực hành theo sự chỉ dẫn, theo lời của Đức Phật dạy, thông qua cái lời hướng dẫn trực tiếp của các bậc thiền sư. Thì đó là những cái điều quan trọng nhất để phát triển, có được cái đức tin chân chánh, để có được trí tuệ, để có thể có một cái đức tin chân chánh để phá hủy cái hoài nghi đó. Là phải thực hành theo đúng đắn, theo chỉ dẫn trong kinh điển những lời Đức Phật dạy, đúng đắn theo những lời mà các bậc thiền sư đã chỉ dạy chúng ta. Đối với những người hành thiền thì cái phương pháp thiền tứ niệm xứ này nhiều khi nó đơn giản và nó giới hạn, nhưng khi mà thực hành sâu xa đó, thì khi mà trí tuệ bắt đầu hiển lộ đó, những bắt đầu chúng ta bắt đầu nếm được hương vị, bắt đầu nó lóe sáng, và những lúc mà chúng ta bắt đầu bắt chợt có được cái trí tuệ mà thấy rõ, hiểu biết rõ đó, thì lúc đó thì bằng cái kinh nghiệm của chính mình thì chúng ta có thể phá vỡ được cái sự đơn giản và giới hạn này. Và ta thấy cái thâm sâu, sâu xa, kỳ diệu, mầu nhiệm của nó. Thì chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Thì trong cái sự hiện diện của đức tin thì thiền sinh có thể nhận biết tức thì. Tâm đã trở nên trong sáng và không bị ô nhiễm. Và ngay lúc đấy thì tâm thiền sinh sẽ đầy an lạc và sáng suốt. Và cái đức tin chân chánh này nó có cái công năng tập trung và làm sáng tỏ ngũ lực. Làm sáng tỏ ngũ lực là tín, tâm, niệm, định, tuệ đó. Và cái ngũ lực này sẽ trở thành cái đạo binh tinh nhuệ, tỉnh giác, đầy hiệu năng. Và đạo binh này sẽ đánh mạnh để mở rộng chiến trường, giúp cho tâm được tập trung, được an lạc và dũng mãnh, không những thắng được cái đạo binh thứ 7 này mà cả 9 cái đạo binh còn lại cũng bị phá tan nhờ cái sức mạnh của cái năm cái ngũ lực này, năm tín tấn niệm định tuệ này. Thì có 4 cái sức mạnh giúp trong việc hành thiền có hiệu quả. Thì 4 sức mạnh đó thì tức là trong Phật kinh điển nó có 4 cái pháp gọi là tứ như ý túc, là 4 trong 37 cái pháp trợ đạo, tức là hỗ trợ để có thể để phát sinh đạo, tâm đạo, để đạt được đạo 37 pháp trợ đạo người ta gọi, và trong đó có bốn cái pháp. Ngoài những cái pháp như tứ niệm xứ này chúng ta đang đã biết rồi này, thất tha chi chúng ta nghe thấy rồi này, ngũ căn ngũ lực này, rồi thì là bát thánh đạo này, chúng ta ở đây chúng ta hôm nay chúng ta nghe thêm là tứ như ý túc. Tứ như ý túc này thì thứ nhất là dục như ý túc, tức là có ý muốn, có ý chí nhiệt tâm. Cái thứ hai là cần như ý túc, tức là cái sự tinh tấn nỗ lực. Cái thứ ba là tâm như ý túc, tức là sự kiên định vững chắc không thối chuyển. Và thứ năm là tuệ như ý túc, tức là cái sự quán chiếu, cái sự hiểu thấu đáo đó. Tức là như vậy, nếu là có dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, tuệ như ý túc, tức là như ý túc, tức là nó đầy đủ như ý, túc tức là đầy đủ, túc đầy đủ như ý, tức là nó đủ mạnh, đủ để có thể sử dụng một cách có hiệu quả, đem lại cái hiệu quả cao nhất có thể được, thì gọi là như ý túc, bốn cái pháp đó. Nếu mà bốn cái yếu tố này tròn đủ thì chúng ta sẽ sớm đạt được cái ước mơ của mình và thấy rõ niết bàn. Đức Phật đưa ra cái ví dụ giản dị để thấy rõ phương thức hành thiền có hiệu quả là hình ảnh một con gà mái ấp trứng. Gà mái đẻ trứng mà muốn cho trứng nở thì nếu mà để cho tự nhiên thì nó sẽ ung thối, không thể thành gà con được. Nhưng mà nếu một con gà mái mẹ đó quan tâm việc ấp trứng, nằm ấn ấp suốt ngày đó, đủ sức nóng thì trứng gà sẽ nở thành gà. Cho nên phải biết gà, phải biết ấp cho đúng cách. Thì nó ví dụ như cánh nó trải rộng để che mưa, che gió, che lạnh, rồi thì là cẩn thận nằm lên chúng, không đè vỡ, làm vỡ, vân vân. Đấy là cách ấp trứng, cách ấp đúng và thời gian, đúng thời gian thì các cái trứng nó cũng sẽ nhận được đủ sức nóng để phát triển bên trong quả trứng đó, rồi bắt đầu hình thành phát triển con gà con, và sau cùng nó có thể phá vỡ cái màng mỏng để đi ra ngoài để trở thành một con gà con, phá vỡ cái sự tù túng bó chặt của mình trong cái lớp vỏ trứng đó và để được ra ngoài tự do. Công việc của con gà mái là chuyên cần ấp trứng, còn trứng có nở hay không, bao giờ nó nở, phát triển như thế nào ở bên trong thì tự nó phát triển, mình không cần quan tâm, không cần phải để ý, thì nó tự nó vẫn cứ phát triển chứ không phải do mong muốn mà nó phát triển, mà tự nó sẽ có quy luật để nó phát triển, mình chỉ cần làm đúng, còn kết quả tự nhiên sẽ có. Tự nhiên cũng tương tự như vậy, đối với cái hành thiền cũng vậy. Chúng ta ở đây thấy rõ rằng nếu mà con gà mẹ đấy chuyên tâm nhiệt tâm chuyên cần trong cái nhiệm vụ của mình đó, thì nếu mà nó thấy đói khát thì nó cũng có thể tạm thời nó rời khỏi cái chỗ ổ trứng, nó đi kiếm ăn một chút xong nó lại quay lại ngay với cái vị trí nhiệm vụ của mình như vậy. Trong cái ví dụ này, ngài Upandita có nói rằng là ngài không có đòi hỏi chúng ta là phải bỏ ăn ngưng uống hoặc nhịn việc tiêu tiện, mà chúng ta chỉ và ngài chỉ mong là các vị hãy học được cái bài học nhiệt tâm và chuyên cần của gà, và tưởng tượng rằng là nếu mà gà mẹ mà lười biếng thiếu nhiệt tâm, cứ ấp được vài phút rồi lại rời tổ đi ra ngoài đó, thì chắc chắn trứng sẽ thối và gà con sẽ không có cơ hội chào đời. Tương tự như vậy, nếu mà cái thiền sinh mà mới ngồi thiền được một lát rồi lại gãi, lại đổ chân, lại uốn éo kẹo cựa quậy, rồi chuyển bên này chuyển bên kia, thì cái sự tinh tấn không đủ liên tục để giữ tâm tươi mát, chuyển các cái di chuyển cái tư thế của mình quá nhiều, để cuối cùng là không có cái cơ hội để nhận chân ra cái chân lý là cái khổ, cái đau, cái khổ đó, cho nên chúng ta trốn tránh, không có cơ hội. Cho nên nếu mà thiền sinh mới ngồi mà cứ một lát này gãi đổ chân uốn éo cuộn cựa chuyển bên này chuyển bên kia, thì sự tinh tấn không đủ liên tục để giữ tâm tươi mát, thoát khỏi các ảnh hưởng tai hại của các loại phiền não đang bủa vây xung quanh thì chờ cơ hội để nhảy vào. Nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý rằng là cái việc mà điều chỉnh thân cho nó thẳng đứng lên là một cái loại tinh tấn, chứ không phải là cái sự dễ dãi. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta không có nhúc nhích thay đổi để làm cho nó dễ chịu, ở đây là chúng ta chú ý đến nó để xem nó có bị sai vị trí, nó dần dẫn đến cái việc gây lên cái khả năng ngồi thiền một cách tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác hay không nhé. Chúng ta luôn luôn thỉnh thoảng kiểm tra lại cái thân xem nó có đứng, cái cổ nó có được ở vị trí đúng hay không. Nếu không chúng ta phải hơi điều chỉnh một chút, hơi điều chỉnh cho nó đúng vị trí, chứ không phải là để tìm cái cảm giác dễ chịu ở đấy. cho đúng vị trí nhé, để đúng vị trí để chúng ta giữ được cái, cho nên đấy là cái tinh tấn về tâm. Chúng ta nên nhớ cái đó, phân biệt cái đấy cho sư, chứ không coi cái đấy là cái sự tìm kiếm dễ dãi của cái cảm giác thân, thì chúng ta không lo sợ cái việc đó. Thì thiền sinh mà khi mà cố gắng chánh niệm trong mọi lúc để tạo được, thì sẽ tạo được một cái luồng năng lực bền dai giống như cái sức nóng liên tục của gà mẹ duy trì trong khi ấp trứng. Và sức nóng của cái tinh tấn này thì làm cho tâm không bị hư thối, không bị hư thối và phiền não không tìm ra được cái chỗ hư thối để mà tấn công. Và tinh tấn cũng giúp cho cái trí tuệ phát triển, già dặn trong từng bước tiến bộ. Thì đó là liên quan đến bốn cái sức mạnh giúp cho việc hành thiền có hiệu quả. Thì đó là đấy, thì cái năm cái loại ràng buộc mà chúng ta biết đến từ trên, được giới thiệu phía trên đấy, tức là nói về ngũ dục này, nói về sự quan tâm quá mức đến thân thể mình của người khác này, thứ ba của đến với thực phẩm là thứ tư, và tái sinh để trong thiên giới đó là thứ năm. Năm cái sợi dây ràng buộc đó nó sẽ khởi sinh khi mà cái chánh niệm nó không có mặt, cái niệm nó không có mặt, chánh niệm không có mặt. Khi mà không có thu thúc lục căn, không có thận trọng đó, thì khi mà tiếp xúc đối với đối tượng đấy, mà hài lòng khả lạc khả ý khả ái đó, thì lúc đó tâm sẽ có tham ái và sẽ có chấp giữ, tức là liên quan đến cái sợi dây là mục thứ nhất là ngũ dục bị ảnh, nó bị trói chúng ta. Rồi thì khi mà có chánh niệm thì nó cái sự chinh phục, sẽ chinh phục được cái ái dục này biết rõ. Và khi mà thấy rõ được bản chất của thân đó, thì cái sự luyến ái cũng biến mất. Như vậy thì cái sự say mê thân thể của mình và của người khác cũng biến mất. Quan tâm đến cái thân này, thấy rõ bản chất của thân chỉ là danh sắc, cái ổ của bệnh tật, của phiền não, vân vân. Chúng ta cũng không có gì phải luyến tiếc, phải quá đắm đuối say mê, bị ràng buộc, bị nó trói buộc. Thì hai cái ràng buộc thứ hai, thứ ba là thân thể của mình và thân thể người khác cũng bị triệt tiêu, tháo gỡ. Rồi thì khi mà chú tâm vào toàn thể tiến trình lúc ăn ấy, thì chúng ta cắt đứt được cái tham lam trong việc ăn uống. Trong khi ăn chúng ta cố gắng quan sát kỹ cái vị ấy, cái mùi cái vị ấy, tại sao chúng ta thích, tại sao chúng ta thấy là ngon, thì tìm hiểu kỹ xem cái ngon thực sự nó là cái gì. Đó. Hay là nó chỉ là những cái vị nó sinh ra nó diệt đi ngay lập tức lúc đấy mà thôi. Và tại sao chúng ta cứ phải đắm đuối thèm khát những cái loại thức ăn đó, thì từ đó nó mới tiêu diệt được cái tham muốn thức ăn, và tức là cái sợi dây buộc thứ năm, tức là liên quan đến cái thèm muốn thực phẩm, trói buộc bởi cái thực phẩm thức ăn đó. Thì nó cũng được giải quyết. Khi mà cái sợi dây thứ tư được cắt đứt như vậy rồi, thì với cái trí hành thiền với mục tiêu thấy rõ niết bàn, thì tất cả cái sự thèm khát loại thú vui ở trần tục kiếp này kiếp sau, tức là cái sự tái sinh tốt đẹp vào các thiên giới đấy, cũng bị diệt trừ. Tại vì chúng ta thấy rõ rằng là tất cả đều chỉ là khổ vô thường vô ngã, không thể so sánh với niết bàn, cho nên mọi cái thú vui ở trên kiếp này kiếp sau trong các cái cảnh giới khác nhau cũng đều cũng cùng một bản chất. Thế là cũng cái sợi dây thứ năm sẽ được đoạn tận. Tiếp tục cái sự tinh tấn chánh niệm và chánh định như vậy, thì tâm dần dần tràn đầy cái sự mát mẻ của giáo pháp, và năng lực của giáo pháp giúp tâm cho luôn tươi mát, và năng lực đó làm giúp cho cái thiêu đốt, làm khô héo phiền não. Và cái hương vị của giáo pháp có thể lan rộng và xuyên suốt qua mọi vật, giúp cho chiếc vỏ vô minh nhốt kín chúng ta dần dần mỏng mềm yếu dần đi. Và với cái tâm sáng suốt qua cái sự tinh tấn và chánh niệm đó, sáng suốt cho cái tinh tấn và chánh niệm đó, thì thiền sinh thì bắt đầu thấy được thân và tâm. Thấy được thân và tâm, tức là thấy được danh và sắc đó. Thấy được thân và tâm, tức là cùng với nhân duyên của nó. Nhân duyên tức là mối quan hệ qua lại đó. Tức là hai cái tuệ minh sát, danh sắc và phân biệt danh sắc và nhân duyên, nhân quả đó. Thì nhờ hiểu biết này mà cái đức tin căn bản trực tiếp trên kinh nghiệm phát sinh. Và khi mà thiền sinh hiểu được cái tương quan tiến trình thân tâm đó, thì sẽ bỏ được cái tư tưởng có một cái ta độc lập, có độc ta độc mập, có hành động, có quyết định hàng ngày, ra quyết định, ra hành động hàng ngày. Và sau đó thì thiền sinh cũng sẽ hiểu được rằng trong quá khứ cũng như cũng có những quá trình nhân duyên như vậy, rồi trong tương lai thì cũng chỉ có những cái tiến trình nhân duyên như vậy, quan hệ giữa danh sắc thân tâm với nhau mà thôi. Cái nọ phụ thuộc cái kia, nó sinh ra và nó phụ thuộc lẫn nhau mà thôi. Và càng thực hiện thâm sâu thì chúng ta sẽ càng có cái hiểu tự tin rằng là không còn nghi ngờ vào cái khả năng tập thực tập thực hành của chính mình, cái năng lực của chính mình không? Thế tin tưởng vào bản thân chúng ta, tức là phá hủy được cái sự hoài nghi về chính bản thân ta, năng lực của chúng ta. Cho nên là không còn nghi ngờ bản thân mình, không còn nghi ngờ người khác, không còn nghi ngờ về về thiền sư, và lúc đó thì sẽ có cái lòng biết ơn Phật pháp tăng đã mang lại cho chúng ta cái cơ hội để có thể có được cái sự hiểu biết để giải thoát như vậy. Rồi thì sau đó thì với cái tiếp tục như vậy thì thiền sinh bắt đầu thấy cái sự xuất hiện và biến mất một cách liên tục của các hiện tượng. Chúng ta thấy liên tục các sự xuất hiện biến mất, liên tục cái nọ nối tiếp cái kia. Nó không còn như trước, rời rạc như trước. Bây giờ nó thấy liên tục vì cái sự tập trung chánh niệm của chúng ta liên tục, cho nên chúng ta cũng thấy được cái sự liên tục của sự sinh ra và diệt đi như vậy. Và chúng ta hiểu được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của chúng. Và khi cái tuệ giác này, tức là tuệ giác thứ ba đó, thấy tam tướng đó, cái tuệ giác này xuất hiện thì cái sự mê mờ hiểu biết sai lầm về những hiện tượng này cũng biến mất. Và cũng như là con gà đủ ngày tháng sắp sửa thoát ra khỏi chiếc vỏ tù túng đó, thì lúc này thiền sinh bắt đầu thấy được ánh sáng chân lý và tâm chánh niệm ghi nhận sự vật ngày càng nhanh hơn, càng thấy được nhiều hơn, càng biết rõ nhiều hơn. Và thiền sinh tràn ngập cái năng lực tinh tấn mà từ trước đến nay mình chưa có, cái sự tinh tấn, sự hăng hái, sự thích thú, sự tăng trưởng. Như vậy sẽ có cái đức tin mạnh mẽ sẽ phát triển, Và nếu mà chúng ta tiếp tục tinh tấn hành thiền với cái đức tin đó, với sự chánh niệm tỉnh giác liên tục như vậy, thì trí tuệ sẽ phát triển và như mẹ có, như con gà mẹ tiếp tục ấp để duy trì chúng trong điều kiện thuận lợi chờ ngày khai nở, thì cuối cùng thì chúng ta cũng đạt được cái mục đích cuối cùng, tức là thấy được niết bàn, chứng ngộ được đạo và quả, thoát ra khỏi cái vỏ tối tăm tù túng, giống như chú gà con mà sung sướng nhìn thấy thế giới bao la để ra ngoài, thoát ra ngoài như vậy. Thì lúc đó tâm của chúng ta sẽ tràn ngập cái an lạc và hạnh phúc và thiền sinh chứng nghiệm được cái niết bàn, cảm nhận được cái sự an lạc hạnh phúc mới mẻ, một cái đức tin tinh tấn chánh niệm, chánh định của Đức Phật, của thiền sinh ấy, thì ở cái mức độ này nó có một cái mức độ có sức mạnh đặc biệt, sức mạnh tức là cái đức tin này, sự tinh tấn chánh niệm, có một cái tín tấn niệm đó, định của các vị đó được phát triển một cách rất mạnh mẽ. Và hy vọng là ngài Upadita hy vọng rằng là quý vị sẽ lưu tâm đến chuyện gà ấp trứng gà này để có thể duy trì sự tinh tấn và quyết tâm cho đến lúc đạt được mục tiêu cuối cùng. Mong cho các quý vị hãy tinh cần chánh niệm để khỏi trở thành một cái quả chứng thối. Thì Đức Phật ngài Upandita ở đây cũng trải nghiệm cái kinh nghiệm của chính ngài, kể lại cái kinh nghiệm của chính ngài để chúng ta có thể tham khảo. Thì ngài trong cái cuốn ngay trong tiếp sống này đó, trong phần nói về mười đạo vinh ma và đang nói phần về hoài nghi đó, thì có nói về cái kinh nghiệm của ngài như sau. Tức là khi tôi tức là ngài Upandita đã để nhiều thời giờ để nói đến hoài nghi và những rắc rối của nó, vì tôi thấy đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tôi tức là ngài Upandita thấy rằng là và tôi muốn giúp các bạn tránh nó. Ngài Upandita giải thích vào đầu như vậy. Và chính tôi, bản thân ngài đó, đã bị hoài nghi gây ra nhiều đau khổ. Khi tôi được 28 hay 29 tuổi, bằng cỡ các quý vị này, bây giờ đó, tôi bắt đầu hành thiền dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Ma-si. Ngài Ma-si trực tiếp dưới sự hành thiền. Cái vị thiền sư trưởng đầu tiên của thiền viện Ma-si. Và sau một tuần tại thiền viện, thì tôi bắt đầu cảm thấy không hài lòng với các vị sư khác và bắt đầu chỉ trích. Rồi vì thấy là một số người hình như là không giữ giới luật, có vẻ tự nhiên thoải mái, không có giữ giới luật gì cả, rồi thì chẳng có sự nghiêm chỉnh chu đáo gì cả, chẳng có chánh niệm tỉnh giác, chẳng có giới luật, chẳng có chịu giữ chánh niệm tỉnh giác thì không. Bắt đầu quan sát thấy, bắt đầu chê trách, bắt đầu chỉ trích. Rồi thì còn các cái thiền sinh là cư sĩ, ở đây thì ít, nên các vị thấy mọi người nói chung là nghiêm túc thì các vị không. Nhưng mà nếu mà gặp vào trong các trường thiền sinh, trường thiền lớn ấy, thì thế nào các vị cũng gặp những cái người này người nọ khác nhau. Trong đó có những người như thế, như là ngài Upandita chỉ ra ở đây. Tức là cứ tu sĩ thì không giữ giới lộn xộn, còn một số người, còn cư sĩ tiền sinh thì cũng hay tụ họp nói chuyện với nhau đi lại rồi thì có thái độ thế này thế nọ đó, vô lễ hiếp các thứ, không có chú ý, không tập trung. Cho nên là khi đó là vị cho nên khi đó hoài nghi bắt đầu tràn ngập tâm tôi, tức là ngài ngài tràn ngập tâm ngài Mahasi, ngài Upandita. Và ngay cả cái vị thầy của ngài Upandita ấy, ngài nói rằng ngay cả vị thầy của tôi, một vị phụ tá cho ngài hòa thượng cũng bị tôi chỉ trích, bản thân bị chỉ trích. Vì vị này thì chỉ trích vì sao? Vị vị này nghiêm khắc quá, chẳng bao giờ cười, nào cộc lốc và khắc nghiệt. vì tôi nghĩ rằng là một thiền sư phải luôn dịu dàng, luôn ân cần, phải luôn chu đáo. Nhưng đằng này vị đấy cứ cứ khó đăm đăm như vậy. Thế là bắt đầu thậm chí vị đấy cũng bị ngài Upandita chỉ trích. Nhưng mà cái vị thiền sư đó, vị thầy thiền sư trực tiếp đó, thiền sư thành thạo, có cái kinh nghiệm hướng dẫn nhiều thiền sinh như vậy là có thể thấy biết được cái tâm trạng thiền sinh. Và vị thầy ngài Upandita cũng là một vị như vậy, có nhiều kinh nghiệm. Và khi thấy việc hành thiền của tôi, tức là ngài Upandita bắt đầu thoái bộ và cho rằng cái hoài nghi đã tấn công tôi, thì thầy của trách tôi một cách nhẹ nhàng và khôn khéo, của trách một cách nhẹ nhàng khôn khéo. Và sau khi trở về phòng thì tôi suy nghĩ về những điều này, thầy nhắc nhở và tự nhủ tại về những cái điều mà nhắc nhở và ấy, và tự mình nhủ mình, nhắc nhở mình, ta đến đây để làm gì, ta đến đây làm gì, tại sao ta lại đến đây, ta đến đây là để thử thách hay là chỉ trích người khác, hay là để thử thầy, và cuối cùng thì chúng ta và ngài nhận ra rằng là tôi nhận ra rằng tôi đến đây, đến cái thiền viện này là để loại bỏ càng nhiều càng tốt các phiền não mà tôi đã tích lũy trong suốt các cái quá trình luân hồi của chúng tôi, càng nhiều càng tốt, loại bỏ nó, diệt trừ các phiền não mà đã tích lũy nhiều, học lấy cái kỹ thuật, học lấy cái phương pháp diệt trừ nó càng nhiều càng tốt trong thời gian này. Còn những việc của người khác thì không có, không cần phải lấy, không phải quan tâm, bản thân phải lo lắng cái nhiệm vụ của mình, cái của mình. Và tôi hy vọng có thể đạt được cái mục đích này nhờ thực hành cái giáo pháp của Đức Phật trong thiền viện này. Và cái sự phản tỉnh đó, sự suy nghĩ đúng đắn đó là phản tỉnh này là một sự khai sáng lớn lao đối với tôi, đối với ngài Upandita, ngài. Và có một cái sự so sánh khởi sinh nên đập mạnh vào trong trí óc của ngài là ngài nói rằng là tôi đang ở trên một con thuyền. Ngài thấy rằng ngài so sánh, ngài suy nghĩ rằng tôi, tức là ngài, đang ở con thuyền nằm ngoài khơi, đang ở trên khơi với con thuyền và đang gặp cơn bão. Con cơn bão lướt sóng này làm thuyền nghiêng ngửa, bấp bênh giữa bể nước, không có gì hỗ trợ. Rồi thì quanh tôi cũng nhiều cái thuyền khác ấy, cũng ở trong tình trạng khó khăn. Nhưng mà thay vì cố gắng lèo lái con thuyền của mình, chống đỡ với con thuyền của mình qua cái cơn bão tố, thì tôi lại la hét chỉ dẫn các thuyền khác. Hãy nâng buồng lên, hay hạ thuyền xuống, thế này đi, thế nọ, thế kia, là cứ để ý đến các cái thuyền khác. Cho nên là nếu tôi cứ mãi bận rộn vì thuyền mọi người khác thì chính bản tôi sẽ bị chìm xuống biển. Cái ví dụ, cái hình ảnh đó đập vào cái tâm của ngài. Tức là ngài thấy rằng là nếu mình cứ đi lo lắng, cái để ý chuyện người khác như vậy, không lo lắng cái việc mình, thì bản thân mình chết chìm đầu tiên trong cái biển phiền não, biển khổ đau phiền não đó, vậy không có ích lợi gì cả. Cho nên việc đầu tiên là phải tập trung vào cứu mình sau đó thì chúng ta mới có thể có ích được cho người khác được. Nhưng chúng ta không cứu được bản thân mình, chúng ta không có cách nào giúp được người khác cả. Không biết được con đường, không có sự giải thoát thì làm sao mà chỉ đường cho người khác thoát khỏi khổ đau được đây. Hay là cũng chỉ người ta đi tầm bậy tầm tùm lum như mình từ trước đến nay, cũng tìm kiếm những cái hạnh phúc giả tạo tạm bợ và cho rằng đó là lối thoát, nhưng mà không phải, đó không phải lối thoát. Thì đó là một bài học kinh nghiệm rút ra từ bản thân. Và sau đó thì ngài nói là tôi chăm chỉ hành thiền, không để tâm gì đến người khác nữa, và nhờ thích thú trong việc hành thiền tôi chẳng còn hoài nghi nữa và trở thành cái người học trò cưng của thầy, và hy vọng các bạn có thể gặt hái được chút ít qua cái lợi ích kinh nghiệm của tôi, tức là của ngài Upandita. Thì qua đó thì không phải ai cũng dễ dàng cả đâu, mình cũng như người ta thôi, kể cả những vị thiền sư lỗi lạc thì lúc ban đầu cũng trải qua những giai đoạn hoài nghi, những giai đoạn khó khăn như vậy cả. Nhưng mà có một cái phước báo lớn nếu gặp được cái môi trường có cái đường giáo pháp đúng đắn và có sự chỉ dẫn đúng đúng đúng, đúng đắn thì sẽ giúp được chúng ta vượt qua những khó khăn như vậy, và đó chúng ta sẽ lúc đó khi mà chúng ta đã trưởng thành vượt qua được cái ngưỡng ban đầu đó và đạt được những kết quả đấy thì chúng ta sẽ thấy được trong lòng luôn có một cái sự biết ơn tràn ngập đối với các cái Phật Pháp Tăng với các bậc thiền sư, những người đã chỉ bảo giúp đỡ chúng ta, rồi kể cả những người đã hỗ trợ chúng ta trong cái cuộc sống này chúng ta sẽ có. Thì đó là liên quan đến cái việc đấy, và đồng thời thì tiếp sau đó là cái đạo binh ma thứ 8 là kiêu mạn và vô ơn. Thì sau khi mà chinh phục được hoài nghi và thiền sinh bắt đầu hiểu được vài khía cạnh của giáo pháp thì lúc đó thì rất bất hạnh là đạo binh ma thứ 8 nó chờ sẵn và nó chờ sẵn dưới cái hình thức kiêu mạn đó, nó và vô ơn nó ập tới. Kiêu mạn tức là khi khởi sinh, khi mà thiền sinh bắt đầu cảm nhận được cái sự an lạc, thư thái, khinh khoái, những lợi lạc khác trong việc hành thiền. Rồi khi đó thì thiền sinh phân vân không biết thầy mình có đạt được kết quả kỳ diệu như mình không, rồi thì không biết các thiền khanh khác có hành thiền được như mình không. Các vị ở đây mới chưa đạt đến cái mức độ đó nhưng mà cũng giới thiệu luôn một thể để các vị biết để mà phòng tránh trong trường hợp mà mình gặp những cái trường hợp đấy sau này, trong trường hợp mà mình ấy. Thì khi mà cái trường mà chúng ta sẽ gặp cái kiêu mạn này phần lớn là khi mà chúng thiền sinh ở vào giai đoạn là nhất thời thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng, nhất thời bắt đầu có cái cảm giác đấy là một cái kinh nghiệm kỳ diệu ngay trong hiện tại, kinh nghiệm kỳ diệu khi thấy được cái sự sanh diệt của các hiện tượng và thấy rõ cái sự sinh ra diệt ngay tức khắc của đối tượng dưới cái ánh sáng của chánh niệm này. Thì ở giai đoạn này cái tùy phiền não nó kéo đến, cái tùy phiền não đây tức là cái hay là cái phiền não Vipassana, phiền não của cái minh sát thì nó kéo đến và nó trở thành những chướng ngại. Thì những cái này ví dụ như là những cái Vipassana Kisena tức là cái phiền não minh sát này là ánh sáng này, hỷ lạc này, rồi thì cái hiểu biết nó đến này, tất cả những cái đó tất đây nó làm chúng ta sung sướng hỷ lạc, chúng ta khoái chí, cho nên đấy thì đấy là những cái mà chúng ta bám chấp vào đó, tìm kiếm nó, loay hoay trong cái đám đó, thích thú cái đồ đó, tự kiêu tự tự mãn với cái đó. Thì đó là một cái trở ngại rất lớn, cho nên là cái đó chúng ta cần phải hiểu nó một cách rõ ràng ngay từ bây giờ để phòng trước những cái trường hợp nó sẽ có thể xảy ra. Rồi thì khi cái từ trong cái kiêu mạn đấy nó có từ gọi là mana, mana mana có nghĩa là cái sự kiêu mạn đấy, nó mang một đặc tính của một cái tâm tràn đầy hỷ lạc, nhiệt tâm cao độ, và lúc đó thì tràn đầy năng lực, thiền sinh tràn đầy năng lực, đầy hỷ lạc, cảm thấy mình thành công lớn lao, nên có ý nghĩ rằng là ta thật là vĩ đại, ta thật là tuyệt vời, ta thật là giỏi, vân vân, không ai bằng được mình. Lúc đấy thì có thể có những cái suy nghĩ nó xảy ra nếu mà chúng ta được không được cảnh báo cảnh giác sớm, chuẩn bị cái tinh thần khi mà nó có những hiện tượng nó xảy ra. Thì một cái khía cạnh trội của cái kiêu ngạo nên lúc đó là cái sự khô thô thô cứng, ngưng động, tâm của thiền sinh căng phồng và cứng nhắc như là một cái con trăn mà vừa nuốt một con vật lớn vào vào nuốt cứng, là người căng cứng phồng lên không có cử động được nữa. Tức là cái vị vị thiền sinh này sẽ có một cái đầu rất to nhưng cái và cái cổ rất cứng nhưng không có thể cúi đầu đảnh lễ thi lễ với ai được nữa. Thì đấy là cái tâm tâm kiêu mạn và vô ơn, và khi có kiêu mạn thì là các cái vô ơn, tức là quên ơn những người đã giúp đỡ mình, cho mình là giỏi, cho mình là tuyệt, đấy là do sức mình làm ra, mình tạo ra, chứ còn những người khác thì không có vai trò gì lớn. Cho nên là nó là một cái tâm sở rất đáng sợ, nó hủy diệt lòng biết ơn. Cái kiêu mạn ấy là hủy diệt lòng biết ơn, làm cho chúng ta khó thừa nhận được rằng mình đã nợ ơn rất nhiều người, quên đi những việc tốt đẹp người khác làm cho mình, coi thường các vị ân nhân, chê bai gièm pha đức hạnh của họ, rồi thậm chí che giấu đức hạnh của ân nhân, không để coi trọng thái độ với ân nhân. Như thế là một khía cạnh thứ hai, cái kiêu mạn. Thì chúng ta đều là những kẻ chịu ơn của rất nhiều người, lúc còn nhỏ thì là cha mẹ chúng ta đã thương yêu nuôi nấng, nhìn nhường nhịn, giúp chăm sóc chúng ta, hỗ trợ chúng ta, rồi đến khi chúng ta bắt đầu lớn lên thì các thầy giáo giúp đỡ dạy dỗ chúng ta về mặt kiến thức, rồi thì là chúng ta có những cái bạn bè là những người cũng giúp đỡ chúng ta những lúc gặp khó khăn về vật chất cũng như về tinh thần, rồi thì tất cả những cái đó đều là những cái mỗi người chúng ta đều đều là mắc nợ đối với người xung quanh cả, và chúng ta hãy nhớ đến các cái món nợ này, nhớ đến các bậc ân nhân này, luôn luôn khiêm nhường, biết ơn và cố gắng tìm cái cơ hội để có thể trả ơn các cái bậc ân nhân của mình. Và đây là cái vũ khí lợi hại để có thể chiến thắng cái đạo binh ma kiêu mạn này. Phải bằng cái cách là biết ơn, khiêm nhường, biết ơn và cố gắng tìm cơ hội giúp đỡ. Đấy là cái vũ khí để chiến thắng đạo binh ma này. Thì rồi thì ngay cả các vị sư cũng có trở thành kiêu mạn, tức là khi mà thấy có thành tựu, thành đạt được rồi đó, rồi thì cảm thấy nổi tiếng, được mọi người yêu mến, là một người rất là thành công trong cái công việc của mình, nỗ lực của mình, thì những vị đấy có thể quên thầy tế độ, quên thầy giáo thọ, những người giúp đỡ mình, vân vân. Đấy là những cái mọi chuyện có thể xảy ra như vậy. Thì liên quan đến cái việc đấy là đạo quân thứ chín là đạo quân thứ tám, tức là kiêu mạn và vô ơn. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng là chúng ta có những cái trường hợp chúng ta không có dịp để đền ơn người giúp đỡ mình, nhưng mà tuy vậy thì chúng ta cũng được coi như là biết ơn, nếu ít nhất chúng ta nhớ đến những việc mà họ làm và giúp đỡ chúng ta. Và nếu có dịp đền ơn thì chúng ta hãy thực hiện. Cái chuyện đền ơn, nên chú ý một cái điều nữa là chuyện đền ơn nghĩa này không liên quan gì đến đức hạnh và tư cách của người thi ơn, không liên quan đến đức hạnh. Đơn giản là cái nếu mà cái người mà đã thi cái ân nhân của chúng ta đó có cái đức hạnh kém hơn ta hay là không bằng hoặc kém hơn ta thì cũng không có làm sao hết, không có ân bằng. Đơn giản là họ đã thực hiện những cái điều cần thiết để giúp đỡ cho chúng ta và họ đã trở thành ân nhân của chúng ta. Cho nên là một điều cần thiết để họ trở thành ân nhân là họ đã giúp đỡ ta, thế thôi, nó không phải đem những cái tiêu chuẩn khác ra để mà so bì so sánh ở đây được. Thì trong câu chuyện, trong kinh điển có nói về câu chuyện là có một người thanh niên làm việc vất vả để nuôi mẹ. Có một thanh niên làm việc vất vả để nuôi mẹ, nhưng mẹ chàng thanh niên này là một người đàn bà không đứng đắn, tức là không có đạo đức, không có đức hạnh. Và bà ta muốn giấu con điều này, nhưng mà những người trong làng ấy thì mách lẻo kể lại cho chàng biết rõ mọi chuyện. Và chàng trả lời rằng: Này bạn, mẹ tôi muốn làm gì thế, đấy là chuyện của bà ta, bổn phận của tôi là phải làm để nuôi bà ta. Cái việc đạo đức ấy là nghiệp của người ta làm, người ta chịu. Nhưng mà cái người ta đã mang ơn, đã cứu mang mình phải có trách nhiệm trả ơn đó, thế thôi. Chứ còn cái kia thì mình không có can thiệp được, thì mình có khuyên, có răn, có nhắc, có ý thì có thể. Nhưng mà nếu người ta không làm theo, không nghe theo thì cũng đấy là cái nghiệp của người ta. Nhưng cái việc cốt tủy, cốt yếu đầu tiên là mình cứ phải làm trọn vẹn cái trách nhiệm của mình đã. Không phải vì cái lý do kia mà mình buông bỏ cái trách nhiệm của mình. Cái đó là cái quan trọng. Đây là một cái chàng thanh niên rất hiểu biết. Anh ta biết được việc, được phạm vi việc của mình. Đó là cái đền ơn sanh dưỡng, đền ơn sanh thành dưỡng dục. Còn tánh tành của bà ta thế nào, đó là chuyện của bà ta. Và người thanh niên này là một trong hai loại người hiếm có và có quý báu trên thế gian, là người thi ân và người đền ân. Người thi ân là người có hảo tâm và tử tế giúp người khác với ý tưởng cao thượng. Và Đức Phật là cái người, một trong vị người thi ân cao cả nhất, tối thượng. Ngài không ngừng cố gắng giúp đỡ chúng sinh bằng cách chỉ rõ con đường giải thoát để họ có thể tự thực hành thoát khỏi vòng sinh tử. Mọi người chúng ta đều chịu ơn của Ngài. Những người chúng ta đều gặp và được nghe giáo pháp và được thực hành giáo pháp và đã có kết quả đấy, thì đều chịu ơn Ngài. Nên chúng ta có bổn phận nhớ ơn và đền ơn. Một trong những cách đền ơn và nhớ ơn cao quý là gì? Là thực hành tích cực thiền này, làm theo đúng lời giáo pháp này. Đấy là cách đền ơn cao quý nhất, cách đền ơn đúng cách nhất, cao quý nhất, cao thượng nhất, là tích cực thực hành đúng theo lời Đức Phật dạy. Các vị hiểu không? Các vị hiểu, hãy nhớ cho sư cái đó. Cách đấy, bằng cách đấy là các vị có thể trả ơn, các vị đền ơn đối với Đức Phật đó nhé. Và đặc biệt là trong cái pháp hành thiền chúng ta, nếu chúng ta thực hiện một cách cẩn mật, kính trọng thực hành pháp thiền, và chính pháp thiền nó lại mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Và khi có lợi ích chúng ta lại càng biết ơn, và chúng ta càng biết ơn chúng ta lại càng bày tỏ lòng biết ơn đó bằng cách lại thực hành liên tục nhé. Cho nên là chúng ta cái người đền ơn là cái người nhớ đến việc làm tốt đẹp mà ân nhân mình đã làm cho mình và cố gắng đền ơn cái cơ hội, và hy vọng rằng các vị có được cái đức tính của hai cái hạng người hiếm hoi cao quý trên và chiến thắng vẻ vang cái đạo binh Kiêu Mạn thứ 8. Cái tương tự như tiếp theo là cái đạo binh Ma thứ 9 là Danh Lợi, thì khi mà cái thực hành thâm sâu rồi thì cái tác phong và cách cư xử của mình sẽ được cải thiện, mình sẽ trở nên khả kính và khuôn mẫu, rồi thì lúc đó có thể mình chia sẻ giáo pháp với người khác hay kinh nghiệm giáo pháp của mình sẽ hiển lộ ra ngoài, rồi thì mình có thể trình bày giáo pháp cách rõ ràng, làm đem lại ích lợi cho nhiều người và mọi người có cái sự tin thâm sâu đối với mình, và khi đó thì cái lợi lộc quà tặng nó sẽ đến với cái vị đó rất nhiều, và người ta có thể đồn đại rằng là vị này đã đắc đạo thế này thế kia, rồi thì là cái người mà có những cái bài pháp lớn giá trị vân vân. Và lúc này thì cái đạo binh ma thứ 9 tức là cái Danh Lợi đó đã đến và đánh gục cái vị đó. Và những lời tán dương cử chỉ kính trọng mà mọi người đối với bạn sẽ in sâu vào tâm, và bạn có thể bắt đầu tìm tìm cách để nhận được quà lợi lộc nhiều hơn, quý hơn ở một tín đồ một cách kín đáo, tinh tế hay công khai hay lộ liễu, và bạn có thể tự hào rằng mình xứng đáng được nổi danh bởi vì mình thực sự cao cả hơn người khác. Cái đạo binh ma thứ 9 là Danh Lợi nó áp chế, nó khống chế như vậy đó. Rồi thì cái tham vọng bất chánh có thể vượt trội cái lòng thành thật, giúp dạy dỗ hay chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có được. Như vậy là chúng ta có thể là chúng ta mong muốn chia sẻ cho người khác những thành quả mà chúng ta gặt hái được trong lúc hành thiền, nhưng sự phục vụ vị tha này lại bị lấn át bởi sự kiêu mạn và lòng ước muốn được đền bù xứng đáng những gì mình bỏ ra. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải cảnh giác với cái đạo binh thứ 9 này. Thì và nó có mấy cái mặt trận như sau, tức là mặt trận thứ nhất của đạo binh ma thứ 9 Danh Lợi này, tức là cái lợi lộc vật chất. Lợi lộc vật chất, chúng ta ham cái lợi lộc, có cái món quà lớn, có quà cúng dường quý. Chúng ta nhiều khi thấy người ta cúng dường những cái vật mà bình thường thì tỏ vẻ là không có, không cần đến rồi thì ấy, nhưng mà thực ra trong lòng là muốn có một cái gì đó quý hơn, tốt hơn, đặc biệt hơn, rồi thì gợi ý khéo, rồi thì thế nọ thế kia. Thì cái đó là lợi lộc về vật chất, tức là những quà tặng hay lễ vật từ những cái tín đồ thuận thành. Mặt trận thứ hai là những ngoài vật chất là những lời tán dương khen ngợi, cái lòng kính trọng của các Phật tử. Và cái mặt trận thứ ba nó tấn công là cái danh thơm tiếng tốt đã đồn xa. Thì đó là cái ba cái mặt trận thì liên hệ như vậy. Thì cái muốn chiến thắng cái đạo binh thứ 9 này thì cần phải có sự thành thật. Tức là động cơ đằng sau mọi cái nỗ lực của chúng ta phải là cái sự thành thật, sự trung thực, thành thật. Và chúng ta hành thiền chỉ với mục đích, nếu mà chỉ với mục đích là đạt được lợi lộc hay là tán dương hay nổi tiếng thì sẽ không đạt được cái tiến bộ nào. Và chúng ta chỉ gặt được lợi ích nếu chúng ta thường xuyên thẩm xét lại cái động cơ thúc đẩy cái việc hành thiền chúng ta, hành thiền về làm gì. Nếu chúng ta thật sự chân thành, trong sáng trong việc hành thiền và càng về sau lại đầu hàng kẻ thù là tham ái về lợi lộc thì chúng ta sẽ say sưa chảnh mảng đến việc hành thiền. Và khi mà cái người say sưa chảnh mảng thì sẽ có một cuộc sống bất an và khổ, đau khổ. Đó. Vì cái sự say sưa thỏa mãn với lợi lộc nhỏ nhoi như vậy và họ quên mất cái mục đích lớn lao tối thượng của việc hành thiền, và dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn mọi khổ đau. Cho nên họ bị các bất thiện pháp chi phối, khiến cho cái lời nói, hành động bị sai lầm và việc hành thiền của chúng ta lại bị thối lui. Thì chúng ta đấy là liên quan đến cái việc đạo binh ma thứ chín, tức là về danh lợi. Thì chúng ta phải luôn nhớ đến cái mục đích tối thượng của chúng ta là dẫn đến cái sự chấm dứt mà hoàn toàn là dứt khoát, vĩnh viễn mọi khổ đau và giải thoát, tức là niết bàn. Và chúng ta chỉ có thể hành thiền một cách tích cực bất cứ nơi nào nếu chúng ta muốn cố gắng loại trừ cái phiền não đó. Vì sao chúng ta muốn loại trừ phiền não? Vì phiền não là một cái kẻ thù nguy hiểm, nó hành hạ áp chế tất cả mọi người trong cái quyền lực của nó. Nó giống như một cái ngọn lửa nóng đốt cháy tim gan của chúng ta đó, hành hạ đủ điều, và khi bừng dậy trong người thì nó sẽ đốt cháy, hành hạ hủy hoại thân thể và tâm hồn người đó. thì trong phiền não thì không có lấy một cái chút nào tốt đẹp cả. Thì chúng ta phải hiểu rõ về phiền não. Phiền não, nhớ ra cái mục đích để tiêu trừ phiền não là cái mục đích rốt ráo của việc hành thiền chúng ta, để tránh cái tình trạng là chỉ hành thiền để đạt được cái mục đích những cái danh lợi như vậy, cái lợi ích vật chất, tinh thần, danh tiếng như vậy mà thôi, mà phải chủ yếu là để diệt trừ các loại phiền não. Thì phiền não ở đây cũng nhắc lại, ở đây có ba loại phiền não, là cái phần phiền não gọi là phiền não tác động, hành động, tức là thể hiện trên trên trên thân khẩu. Loại thứ hai là phiền não tư tưởng ở trong tâm, và loại thứ ba là loại phiền não ngủ ngầm, nó tiềm ẩn trong đó, nó tiềm ẩn luôn luôn, khi có mặt khi có điều kiện nó xuất hiện. Cái phiền não tác động đó, thì nó xuất hiện khi chúng ta không giữ những giới căn bản, nó sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, chơi sát sanh, là thân khẩu đó, là cái phiền não tác động, phiền não thô đó trên thân khẩu là nó là do không có giữ giới. Và để diệt trừ được cái phiền não này thì bằng cách là giữ giới. Giới là diệt trừ được cái phiền não thô tác động trên thân khẩu đó. Phiền não tư tưởng là phiền não trong tâm thì tế nhị hơn. Một người không làm hay nói điều bất thiện chẳng hạn, không phạm ngũ giới nhưng tâm vẫn bị ám ảnh cái ý muốn bất thiện, ý tưởng độc ác, muốn giết hại, muốn hủy hoại, muốn làm hại người khác, lấy tước đoạt của cải rồi lừa dối kẻ khác, làm chủ cái vật yêu thích, cái trong tâm phát ra cái ý tưởng bất thiện, độc ác như vậy. Thì cái người nào bị cái phiền não này chi phối thì cũng sẽ thấy rõ thế nào là đau khổ và bị hành đau khổ nó hành hạ mình thế nào. Và một người không kiểm soát được phiền não tư tưởng, phiền não tâm đó, trong tâm đó thì có khuynh hướng muốn làm hại cái chúng sinh bằng cách này cách khác. Thì cái phiền não này được chế ngự bằng pháp thiền định, giới, định tuệ. Thì cái định này nó đè nén năm cái triển cái là tham sân hôn thầm thị miên thọ thử hối tiếc hoài nghi đó, nó đè nén không cho xuất hiện, nó làm cho biến mất, tiêu diệt nó một cách tạm thời. Thì cái đấy là gọi là định. Khi mà tập trung vào bám vào đối tượng thì cái kia nó cũng những cái phiền não tư tưởng, phiền não tâm nó không xuất hiện. Và khi nào đè nén được phần não tư thì tâm định nó cũng xuất hiện. Thì hai cái nó hỗ trợ, có mặt cái này thì không có mặt cái kia. Có mặt là định tâm, tức là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, năm cái thiền chi nó có mặt, tức là các cái ít nhất của bậc thiền an chỉ đó, thì nó sẽ đè bẹp được cái năm cái triển cải tham sân hôn trầm thị miên trọng cử hối tiếc hoài nghi. Thế đấy là nói. Còn cái thứ ba là phiền não ngủ ngầm. Ngủ ngầm thì nó không xuất hiện ra ngoài, nó nằm ẩn bên trong chờ cơ hội thể xảy ra tấn công. Chẳng khác là như một người đang nằm ngủ say, khi thức giấc thì người đấy bắt đầu lay động, đó là phiền não bắt đầu khởi sinh. Và khi đó thì phiền não tư tưởng có mặt, người đó ngồi dậy bắt đầu làm việc, chuyển từ phiền não tư tưởng sang phiền não tác động trên thân khẩu. Thì có thể ví cái ba loại phiền não này với chuyện là một người quẹt diêm sơ ý gây ra cháy rừng. Thì que diêm là phiền não ngủ ngầm, lửa phát sinh khi diêm quẹt vào hộp là phiền não tư tưởng, và cháy rừng là phiền não tác động. Ba cái đó để chúng ta giúp chúng ta hình dung ba cái loại phiền não đó nhé. Và cái phiền não ngủ ngầm này chỉ có thể diệt được bằng trí tuệ, bằng đạo và quả. Bằng minh sát tuệ thì có thể tạm thời tiêu diệt được một phần, ngăn cản được. Nhưng mà để diệt đoạn tận được cái phiền não ngủ ngầm phải có tuệ, đạo, tâm đạo tu tập. Như là giới thì ngăn cản cái phiền não gì? Thô trên thân khẩu. Định thì diệt trừ cái phiền não và tâm. Còn tuệ thì diệt phiền não ngủ ngầm nhé. Một người nói rằng là một cái em bé mấy tháng tuổi nằm ngủ đó, nó chả có tham, chả có sân, chả có hôn trầm thụy miên trạo cử hối tiếc gì cả, chả có cái gì cả, liệu người đấy có phải là vị thánh hay không? Vị thánh là diệt trừ được các cái kiết sử, kiết sử là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, tham sân, thì là hữu sắc ái, vô sắc ái, mạng vô minh, trạo cử, vân vân. Cái vị trẻ em ấy làm gì có những thứ đó, thế có phải vật thánh hay không? Không phải. Vì sao? Cái ngủ ngầm đó. Phải diệt tận được cái ngủ ngầm đấy thì mới gọi là bậc thánh được. Không bao giờ còn tái sinh, không bao giờ có cơ hội tái sinh khởi dậy nữa. Cái ngủ ngầm đấy mới gọi là đoạn tận các cái gốc rễ ngủ ngầm, các phiền não thì mới gọi là bậc thánh được. Chứ còn tạm thời thì chưa phải là bậc thánh nhé. Tạm thời nó không có mặt thì không gọi là bậc thánh. Nên chúng ta hiểu cái bản chất của nó như vậy. Yeah. Thì Thì nếu mà chúng ta thật sự thực hành giới định tuệ thì chúng ta có thể chế ngự, dập tắt, loại trừ tất cả ba loại phiền não trên. Giới là loại bỏ phiền não tác động, thực hành thiền định là chế ngự phiền não tư tưởng, thực hành thiền minh sát nhổ tận gốc rễ phiền não ngủ ngầm. Và chính cái phiền não ngủ ngầm này là gốc rễ của hai loại phiền não tư tưởng và phiền não tác động. Và khi thực hành giới định tuệ, ta sẽ có được cái hạnh phúc mới. Thì đó là thì đó là một cái sự hạnh phúc cao trội, trội hơn hẳn, trội hẳn. Và đó là cái do là đó là do trí tuệ, và chúng ta cần phải tiến bước để có thể thực hành trí tuệ, để thực hành phát triển trí tuệ, cái thiền minh sát. Và những cái tuệ minh sát này sẽ đem lại cái sự loại bỏ tạm thời hay vĩnh viễn các phiền não ngủ ngầm. Và khi chánh niệm được phát triển hài hòa với tinh tấn, với tín, định, với tuệ, thì chúng ta trực nhận được bản chất của thân và tâm. Và cái nhóm trí tuệ trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy bắt đầu phát triển và dần dần tiến đến các cái tuệ giác cao hơn. Khi tuệ giác cao hơn thì các phiền não ngủ ngầm càng yếu đi và tàn lụi dần. Nếu thiền sinh kiên trì hành thiền thì trí tuệ phát triển mạnh, làm cho đắc đạo quả. Lúc đấy các phiền não ngủ ngầm hoàn toàn bị tiêu diệt. Đến đây thì cái sự lợi lộc, sự kính trọng, tiếng thơm sẽ tự động đến với bạn. Và lúc đấy bạn cũng không bị dính mắc vào chúng vì chúng quá nhỏ nhoi so với kết quả cao quý mà mình đã đạt được qua nỗ lực hành thiền của mình. Dù tâm không nghĩ đến lợi lộc, tiếng thơm, nhưng mà khi thành công thì lợi lộc, hương thơm cũng vẫn sẽ đến một cách tự nhiên. Và thiền sinh sẽ biết sử dụng cái lợi lộc tiếng thơm đó một cách thích hợp và tiếp tục hành thiền cho đến khi rời bỏ cái thân tạm, thân giả tạm này. Cái đạo quân cuối cùng là đạo quân thứ 10, khen mình chê người, cùng cái đạo binh từ thứ 8 là kiêu mạn vô ơn, thứ 9 là danh lợi, và thứ 10 là khen mình chê người, nó cùng cái nhóm. Tức là nó do cái thành tích, do cái kết quả đạt được ban đầu của mình mà chúng nó sổ ra, nó chấn áp mình, nó uy hiếp mình và nó khống chế mình. Thì chúng ta, tất cả chúng ta ít hay nhiều đều có ý thức được cái đau khổ hiện diện trong lúc sinh, lúc sống, khi chết. Khổ đau và phiền lụy trong cuộc sống khiến chúng ta có ý muốn chấm dứt đau khổ, sống trong an lạc và hạnh phúc. Đó là cái ý muốn, là cái đức tin được. Và do cái ý muốn, đức tin này mà thúc đẩy cho nên chúng ta mới chịu khó lắng nghe những lời giảng dạy và thực hành như chúng ta đang làm hiện nay. Và trong cái lúc hành thiền, cái mục đích chính yếu và cao quý chúng ta có thể bị phá hoại bởi những hiệu quả phụ của việc hành thiền. Bởi những hiệu quả phụ ban đầu, có tính chất nhỏ nhoi ban đầu có thể bị ấy nếu chúng ta không cảnh giác, không được nhắc nhở trước, không được cảnh giác, không biết cách nhận diện ra chúng. Và chúng ta đã nói đến những cái tác động tai hại của lợi lộc, của kính trọng, của danh tiếng. Và song song với chúng còn có hai cái loại phiền não lợi hại khác, đó là khen mình và chê người. Khen mình và chê người đó là đạo binh ma thứ 10, và thường nó dàn được để đánh gục các cái thiền sư và các vị cư sĩ mà nó có đã đạt được những thành tích, những kết quả ban đầu đó. Còn đối với thường sinh thì thường sau khi họ đạt được một số cái tiến bộ trong thực hành, họ cảm thấy giới luật của mình cũng tốt, cũng hoàn hảo, rồi thì là tự tin với người xung quanh. Những người kia thì không có được giới đức như mình, không trong sạch, không thánh thiện như ta. Rồi thì như vậy thì họ sa vào cái ổ phục kích của đạo quân ma thứ 10. Đạo binh ma cuối cùng này là đạo binh hung mạnh nhất, phá hủy sự tiến bộ của chúng ta. Thì cái cốt tủy của đời sống thánh thiện chúng ta thì nó là được ví dụ như là cái phần lõi cây ở bên trong. Phần lõi là phần trí tuệ bao gồm đạo và quả giải thoát. Chúng ta có thể thỏa thích về sự trong sạch của chúng ta, nhưng mà cũng không nên chê bai, hạ thấp người khác xuống, phải phồng mình lên. Giới định tuệ thì nếu so sánh với một khúc cây có lõi rất quý, cành lá chỉ là cái cành lá, cái tiếng danh dự, tiếng thơm và lời khen tặng chỉ là cành lá bên ngoài. Cái vỏ bọc bên ngoài cũng chỉ là cái giới thì cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Cái vỏ dày bên trong, cái bên trong mới là định thôi. Còn cái phần gỗ thật thì mới là thần thông, thì là phần gỗ. Nhưng mà cái phần cốt lõi nhất, tinh túy nhất, tức là phần trí tuệ, bao gồm đạo, quả, giải thoát. Thì nếu mà trong cây, có một cây lớn bị bão đổ trong rừng, một người thợ rừng mà thấy vậy, đem chặt rìu cành lá rồi đem cành lá về, thì người thợ này chẳng khác nào mà người thiền sinh chỉ thỏa thích ở trong cái lợi lộc lời lợi lợi lộc lời khen danh tiếng mà thôi, tức là chỉ biết chặt lấy lá mà đem về, còn người khác có thể lột lấy vỏ mỏng bên ngoài đem về thì cũng chẳng khác nào một thiền sinh chỉ bằng lòng với giới luật trong sạch của mình mà không chịu đào luyện tâm. Còn người thứ ba thì cạy lấy phần dày ở bên trong, thân bên trong, người này cũng giống như thiền sinh, không không thông minh hơn những người thiền sinh là biết giới luật chưa phải mục đích cuối cùng, phải chú trọng đến phát triển tâm. Vị thiền sinh này có thể học một hai loại thiền định nào đó rồi công bố cố công hành trì, sau khi đạt được nhất tâm trong thiền định thì thiền sinh này cảm thấy mình đạt được điều vĩ đại, tuyệt vời. Thật thiền sinh này nó bây giờ rất ổn cố, đầy an lạc hạnh phúc và có thể đạt được các cái tầng thiền hay tầng định sâu xa. Thế rồi tư tưởng bất thiện sinh đến là thật là ta là thật tuyệt vời, còn những người kia thì không có được như vậy, luôn bất an dao động và tưởng mình đã đạt được cái tinh túy của thiền minh sát, nhưng được thánh quả nhưng thật ra không phải, mà đang bị cái đạo minh ma thứ 10 này tấn công. Còn cái người thứ tư là đeo lấy phần gỗ về, tức là người này cũng không khác thì cái thiền sinh có nhiều tham vọng hơn, đã cố gắng phát triển thần thông, sau khi hành thiền một thời gian thiền sinh có thần thông và đầy lòng tự hào về thành quả của mình, rồi thì vui đùa với cái khả năng mới của mình, rồi thì là tự hào rằng đây là thành quả tột bậc của mình, là chắc là đây là cốt tủy của pháp của giáo pháp, chẳng ai có thể làm được điều này, mấy người kia không thể nhìn thấy ngay được cái điều gì mà trước mắt mình, như hình ảnh chư thiên và chúng sinh ở địa ngục, và không nếu mà không đánh bại được cái đạo binh thứ 10 này thì thiền sinh này sẽ bị say sưa trong việc bất cẩn, say sưa bất cẩn trong việc phát triển cái thiện tâm, và cuộc sống của thiền sinh này sẽ đầy đau khổ, vì cái thần thông không phải là giải thoát thực sự, thần thông không phải giải thoát, thần công không giúp cho giải thoát. Ngày nay nhiều người còn bị thu hút bởi những kẻ có pháp thần thông, bởi lý do đó chỉ biểu diễn một chút thần thông là khiến nhiều người có đức tin, nhiều người cứ tham muốn đi theo cái đó, nghe nói là thần thông này nọ là cứ xúm đến kéo đến. Thì có một khi mà thời Đức Phật còn tại thế, lúc có trường hợp một thiện nam đến gần Đức Phật yêu cầu ngài dùng thần thông để làm phương tiện truyền bá giáo pháp, và ông ta đề nghị Đức Phật bảo những học trò có nhiều thần thông biểu diễn, thì ông nói khi thấy phép lạ mọi người sẽ thán phục tin tưởng, làm như vậy ngài sẽ có rất nhiều tín đồ, nhưng mà Đức Phật từ chối. Và khi mà ông thiện nam yêu cầu đến lần thứ ba thì cả ba lần Đức Phật đều từ chối. Cuối cùng Đức Phật nói với người thiện nam có ba loại thần thông, một là bay lên không trung hay chui xuống đất, hay tức là biểu hiện những cái điều kỳ lạ mà người thường không thể làm được. Hai là đọc tâm người khác, họ có thể biết được tâm người khác và có thể nói hôm qua nghĩ như thế này, làm điều này như vậy, và người ta sẽ thán phục nể sợ họ. Nhưng có một loại thần thông thứ ba rất quan trọng, đó là khả năng chỉ dẫn người khác, hướng dẫn người khác. Chẳng hạn người có thần thông này có thể nói anh có hành động cử chỉ là lời nói như vậy là không tốt, đó là điều bất thiện, không đem lại an lạc hạnh phúc cho chính anh và cho người khác, anh nên bỏ và nên làm những điều này là điều lành này, và anh nên hành thiền theo cách này, tôi sẽ chỉ dẫn cho tôi. Năng lực hướng dẫn người khác đi theo chánh đạo là năng lực thần thông quan trọng nhất, chứ không phải là cái thần thông bay lên không trung chui xuống đất, hoặc là hay là cái thần thông đọc được tâm người khác, mà là cái thần thông khả năng chỉ dẫn hướng dẫn người khác làm điều thiện lành dẫn tới giải thoát hoàn toàn là vĩnh viễn khỏi khổ đau phiền não. Này người thiện nam, nếu hai loại thần thông đầu tiên được biểu diễn cho người có đức tin vào thiền minh sát thì sẽ không phá hủy được niềm tin của họ, nhưng với người chưa có lòng tin ở Tam Bảo, và họ sẽ nói những pháp thần thông này có gì lạ đâu, tôi biết trong những tôn giáo khác cũng có người đạt được loại thần thông như vậy, chẳng qua đó là nhờ chỉ chú vào các loại pháp bí truyền khác chứ gì, và những người này sẽ hiểu sai lạc cái giáo pháp của Như Lai. Còn cái loại thần thông thứ ba là loại thần thông tốt nhất. Này người thiện nam, khi một người có thể nói đây là điều xấu, đừng làm, anh ta nên nói lời chân chánh và có hành động chân chánh, đó là cách gột rửa tâm thoát khỏi phiền não, đấy là cách hành thiền, đấy là cách đạt được an lạc và hạnh phúc niết bàn, thoát khỏi khổ đau, đó là loại thần thông hoàn hảo nhất. Bằng mọi cách, nếu thích, bạn có thể cố gắng hành thiền để đạt thành công. Và hành trì để đạt thành công thì không phải là điều thiết yếu, nhưng cũng không có cái gì là đi ngược với thiền minh sát, tức là cũng không có gì phải phản đối cả, không ai ngăn cản việc làm các điều đó, ngăn cản các vị muốn, nếu các vị muốn làm điều đó. Nếu các bạn không đạt được thần thông nào thì cũng không có ai chế nhạo bạn đâu, tức là chỉ cần đừng có nhầm lẫn xem thần thông là tinh túy của giáo pháp, thì có đừng lầm lẫn. Còn các vị muốn tập, muốn tu tập cái đó thì cũng không ai cản trở các quý vị cả. Đấy, thì ý của Đức Phật muốn nói, một người mà nhầm lẫn cho rằng thần thông là tinh túy của giáo pháp, mà lại tin rằng là mình đã đạt được cái mục đích tối hậu, thì đó là một cái sự si mê lớn. Đây là một người muốn đi tìm loại cây nhưng mà mới đến được cái phần gỗ đã thỏa mãn và đã bỏ đi. Và đây là cái điều, cái hiểu lầm này là điều mà mình phải biết ngay, tránh ngay từ đầu. Vậy thì sau khi có thần thông, nếu mà những người đã tu tập thần thông đó phải tiếp tục phát triển thiền minh sát để thấy được đạo quả và tinh tấn liên tục cho nên đắc quả la hán. Khi chánh niệm và chánh niệm phát triển tốt đẹp thì trí tuệ nội quán sẽ có đà tiến lên cao và thấu suốt được chân tướng của mọi vật thiện khởi. Đây cũng là một loại thần thông, nhưng mà chưa phải mục đích cuối cùng. Cuối cùng bạn có thể đạt được tu đà huồn, nhập tâm nhập lưu, đó là giác ngộ đầu tiên. Khi thánh đạo này đầu tiên bạn đi sâu vào niết bàn, lần đầu tiên nhổ được gốc rễ của phiền não. Khi đạt được đạo quả thì quả thiền đến liền sau, bạn có thể tiếp tục hành thiền để phát triển quả tâm. Khi quả tâm đến thì bạn sẽ ở trong tịnh lạc của niết bàn, và đạo tâm chỉ đến một lần trong đời, nhưng đến quả tâm có thể triển khai nhiều lần. Bạn có thể cần có tâm cố gắng là có thể trở lại cái quả tâm bất kỳ lúc nào, bao lâu cũng được. Tuy nhiên đối với Đức Thật thì quả đầu tiên cũng còn quá thấp, phải hành trì để giác ngộ hoàn toàn, vì chỉ khi hoát ngộ hoàn toàn ta mới tận diệt được hết phiền não. Đây là trường hợp của người đi thợ thứ năm biết lấy loại cây đem về. Khi so sánh việc khúc cây với hành thiền thì Đức Phật kết luận lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở lợi lộc, danh tiếng, tiếng tốt. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở trong giới luật thanh tịnh. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở các tầng thiền. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở việc đắc thần thông. Cốt tủy của giáo pháp Như Lai là giải thoát khỏi mọi phiền não. Sự giải thoát này có thể đạt được bất kỳ lúc nào. Hy vọng các bạn có đủ sức mạnh, năng lực và can đảm, dũng cảm để đối đầu với 10 đạo binh ma, tận diệt chúng không thương tiếc, để có thể thành tựu các tuệ minh sát. Cầu mong cho các quý vị đạt được ít nhất quả nhập lưu ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cầu cho các bạn giải thoát hoàn toàn.